Vị trưởng lão kia bói toán thuật thật thần kỳ, cư nhiên lại chuẩn xác như vậy. Dương Lăng không khỏi tán thán. Dịch Chân không cho là đúng, bói toán bất quá chỉ là tiểu thuật, tiên đồ mới là đại đạo. Sau đó đạm nhiên cười. Tiểu muội mời Dương huynh đến đây. Một là đáp tạ ân cứu mạng của Dương huynh. Hai là muốn cho Dương huynh biết tình huống trong Thiên Cơ cung. Quen thuộc đường đi. Ngày sau cũng tiện lợi vãng lai. Dương Lăng vội vã khách khí vài câu. Trong lòng nghĩ ta bất quá là một ngoại môn đệ tử. Dịch Chân đường đường Thiên Cơ cung thiếu cung chủ. Nàng lại coi trọng ta. Nghĩ tới đây, Dương Lăng cười nói, Dịch cô nương và ta nếu là bằng hữu, chuyện tạ ơn không cần phải nói. Dịch Chân gật đầu, Dương huynh nói đúng. Ngày ấy sau khi cùng Dương huynh phân biệt, Dương huynh đã gặp không ít chuyện tình. Có thể nói cho tiểu muội nghe hay không? Dương Lăng vì vậy mà nói về chuyện kinh qua Đông Hải hái thuốc. Tự nhiên, chuyện giết chết Thiên Tà Thái Tử không hề đề cập đến. Dương Lăng một đường hái thuốc, gặp phải không ít xà trùng quái thú, Dịch Chân không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng nghe kể chuyện dùng đan dược cùng tiểu hồ ly đổi chu quả, Dịch Chân mặt lộ vẻ tiếu ý. Nói một hồi, Dịch Chân bỗng nhiên lại ho khan, sắc mặt ửng hồng như say, thần tình lại có chút thống khổ. Dương Lăng trong lòng cũng xúc động, nhẹ giọng hỏi Dịch cô nương, lẽ nào trên đời không ai có thể trị bệnh của cô nương sao? Dịch Chân cười khổ, có thì có. Nhưng dạng đại năng hiện thế cực nhỏ này, làm sao chịu vì ta một người nữ tử mà đứng ra chứ? Ngoài ra còn có vài loại đan dược có thể cứu ta, chỉ tiếc từ lâu đã thất truyền. Vừa nghe đề cập đến đan dược, Dương Lăng hiếu kỳ hỏi cái dạng đan dược gì. Dịch Chân nét mặt hiển lộ ra vẻ kính ngưỡng, mấy vạn năm trước, trên Cửu Châu xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Người này để có thể cùng người yêu tướng mạo tư thủ, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ tạo ra kinh thần cửu phương. Có người nói trong nhân phương của kinh thần cửu phương có Di Lô Hoán Đỉnh trọng trúc thân thể diệu hiệu. Dương Lăng tim đập rất nhanh hỏi, kinh thần cửu phương có thể trị bệnh của cô nương sao? Dịch Chân cũng một trả lời mà thở dài, có thể trị hay không có thể trị đều không có gì khác nhau. Kinh thần cửu phương sớm đã thất truyền. Húng hồ, cửu phương luyện chế độ khó rất lớn. Cổ kim ít có. Dù là có đan phương, ta ba năm thọ hạn cũng chờ không kịp hái thuốc luyện chế. Dương Lăng nhíu nhíu mày. Hắn trên người vừa may có kinh thần cửu phương. Do dự có nên đem chuyện này nói cho Dịch Chân biết hay không? Dương Lăng ngẫm đầu, lại phát hiện cặp mắt trong suốt chân thành của Dịch Chân nhìn qua. Dương Lăng trong lòng nóng lên. Nghĩ thầm, từ khi được tự ma chân nhân ký ức, ta làm việc gì đều nghĩ tới tiêu cực đen tối. Lẽ nào trên người ta một người tin tưởng cũng không có sao? Dương Lăng bỗng nhiên lông mi dương lên, trầm giọng nói, Dịch cô nương, kinh thần cửu phương ta thì có ở đây. Dịch Chân nào nào. Sau đó hé miệng cười nói, tiểu muội đến thì thanh trưởng lão xem cho một quẻ. Lão nói hôm nay Ngộ Lăng trình tường. Ta nghe được quái từ của quẻ lập tức nghĩ tới Dương huynh, lẽ nào lão thiên thật không muốn ta chết sao? Chỉ tiếc Dương huynh mặc dù có kinh thần cửu phương, nhưng muốn tìm được linh dược là hết sức muội không phải là sinh tồn vô vọng. Dù là tìm được linh dược, quá trình luyện chế không dễ, một khi thất bại, đến cùng vẫn là công giả tràng. Ngộ Lăng trình tường gặp Lăng Dương Lăng thì được các tường tốt. N. G. Nữ tử này lúc nào cũng vây trong lý trí, trạng thái lãnh tĩnh. Người khác bỗng nhiên nghe có cơ hội để sống, sớm đã mừng như điên không ngớt. nhưng nàng vẫn có thể tinh tế phân tích, không loạn một tí nào. Dương Lăng trong lòng càng phát ra kính phục Dịch Chân, nghĩ thầm ta đã là bằng hữu của nàng, không thể để cho nàng qua ba năm nữa sẽ chết. Hơn nữa nhân phương có ba phương thuốc linh dược dễ tìm, nhưng ba vị thuốc dẫn lại không dễ tìm. Thiên Cơ Cung thế lực khổng lồ, ta nếu có thể được bọn họ ban trợ, sưu tập kinh thần cửu phương nhất định không phải việc khó. Dương Lăng có quyết đoán, lập tức nói Dịch cô nương, chuyện tìm kiếm linh dược căn bản do Tê giải quyết, nhưng nhân phương hiện nay còn thiếu khuyết hai vị thuốc dẫn. Dịch cô nương có thể bắt người tìm được hay không? Dịch Chân suy nghĩ chốc lát, thở dài một tiếng, có thể có được một đường sinh cơ. Dương Huynh, huynh có thể nói ra kinh thần cử phương, lại nguyện ý cung cấp linh dược, đủ thấy Dương Huynh đối đãi chân thành. Xin nhận tiểu muội một lệ. Dịch Chân đứng lên, dịu dàng quỳ gối. Dương Lăng vội vã vung tay áo, một đạo nguyên khí tinh khiết nhẹ nhàng nâng Dịch Chân lên, cười khổ nói đây là nói như thế nào a? Ta giúp cô nương không phải không có tư tâm. Kinh thần cử phương một lô chí ít có thể ra ba mai đan dược, ta cũng có thể được chỗ tốt. Nói ra thật xấu hổ, ta giúp cô nương cũng là muốn mượn lực lượng Thiên Cơ Cung sưu tập thuốc dẫn. Dịch Chân không chút nào trách móc, nét mặt trái lại lộ ra một tia vui mừng. Dương Huynh nói ra tất cả, đã không coi tiểu muội là ngoại nhân, cũng tốt tiểu muội lần này liền cùng lão thiên đánh cuộc một lần, dù là không thành công cũng không tiếc nuối. Dương Lăng nói Dịch cô nương yên tâm, chúng ta nhất định thành công. Sau đó đem hai vị thuốc dẫn nói cho Dịch Chân. Hai vị thuốc dẫn phân biệt là Thần Long Ẩm Cần Giao Long Chi Cân đã ngoài 3.000 năm, Cửu Dương Linh Đan cần Cửu Dương Tinh Khí. 3.000 năm Giao Long có thực lực đạo quân, dưỡng thành Giao Đan, đã tiếp cận biến hóa trở thành Chân Long. Bắt giết nó vạn phần khó khăn, chứ ít phải tụ tập 3 gã tu sĩ đã ngoài cấp đạo quân mới có thể đối phó. Mà Cửu Dương Tinh Khí ở trong tinh không xa xôi, chỉ có dưỡng thành thần anh đạo tôn hoặc tiên tôn tự đi tới tinh không mới có thể thu thập. Không thể nghi ngờ, hai dạng thuốc dẫn này đối với Dương Lăng mà nói có thể hy vọng mà không thể gặp. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tìm được, mà Thiên Cơ Cung thì bất đồng. Thiên Cơ Cung từ trước cùng các tiên môn quan hệ hòa hợp, mời mấy đại năng xuất thủ không phải việc khó, đơn giản liền có thể tìm được hai thứ thuốc dẫn này. Viết xuống thuốc dẫn, Dương Lăng lại nói trong nhân phương trừ thuốc dẫn còn cần 1.653 vị linh dược. Hiện nay ta đã hái được hơn 300 vị, như vậy linh dược còn lại trong vòng một năm khả dĩ hái được. Dù là bộ phận linh dược hái không được cũng có thể đi Vạn Phương Tiên Đảo lấy đan dược mua. Ngoại trừ linh dược, vốn cần phải luyện chế ra một nơi thuần dơn cơn a nơn hơn thiên. Bất quá chuyện này ta có thể làm được. Nguyên kinh thần cử phương, vô luận như thế nào thì nơi luyện chế cũng không có thể nhiễm âm khí trong thế tục, bằng không đan dược sẽ hỏng. Bởi vậy trước khi luyện chế đan dược thì phải chế tạo ra một nơi tiếp cận hoang dương hoàn cảnh. Trên hoàng bố giới thiệu, sáng tạo thuần dương hoàn cảnh phải do địa tiên trường sinh cảnh cao giai thi triển đại thần dũng mở thuần dương cảnh thiên. Cảnh thiên cùng loại với động thiên, chỉ là diện tích cùng công dụng đều nhỏ hơn nhiều so với động thiên. Dịch Chân hơi giật mình, may là huynh có biện pháp. Bằng không mở thuần dương thì lâu lắm, coi như là trường sinh cảnh thập trọng cao thủ. Không có 10 năm thời gian cũng đừng mơ tưởng hoàn thành. Khi đó tiểu muội sớm hóa thành xương khô. Dương Lăng cười nói nhất định là trong minh minh có thiên ý ám trợ dịch cô nương. Được một đường sinh cơ, dịch chân tâm tình có vài phần vui vẻ. Hai người cùng nói chuyện phím. Dương Lăng đem tao ngộ của mình kể ra. Dịch chân nghe xong thổn thức không ngớt. Không ngờ Dương Lăng có một đoạn kinh lịch như vậy. Dương huynh, tiểu muội thuở nhỏ đã không có mẫu thân. 3 năm trước đây phụ thân cũng đi tiên. Cùng Dương huynh đồng bệnh tương liên. Dịch chân nhẹ nhàng than thở. Dương Lăng kể lại cố sự lúc nhỏ, suy nghĩ mãi, vẫn chưa đem chuyện tình thần đăng cùng chiếu ma kinh nói ra. Không phải Dương Lăng không tín nhiệm dịch chân, mà là Dương Lăng cũng còn chưa biết rõ ràng về thần đăng là vật gì. Nhiều lời vô ích. Còn nữa tu luyện ma đầu là tiên môn tối kỵ, Dương Lăng không muốn vì việc này mà có người biết. Có một số việc phải để lại trong bụng, bằng không nói cho người khác trái lại sẽ nguy hại vì biết bí mật của mình. Dương Lăng nói lên chuyện tiến nhập thái dịch môn, rồi nói tới đan dược trận pháp. Nghe nói Dương Lăng cần đan kinh cùng với sách về trận pháp. Dịch chân cười nói thật sự là khéo. Tiểu muội bởi vì tự biết mệnh không dài. Vì thế đoạn thời gian trước vừa thu thập chỉnh lý mấy bộ về trận pháp điển tàng. Dương huynh nếu cần, tiểu muội sẽ biếu tặng. Dương Lăng mừng rỡ. Thiên cơ cung tuyệt kỹ đó là trận pháp. Dịch chân biếu tặng tất nhiên đều là tương đối cao giai trận pháp thư. Thấy Dương Lăng mặt vui vẻ. Dịch chân sau đó như tạt một chậu nước lạnh. Dương huynh không nên vui vẻ quá sớm. Nghiên tập trận pháp gian khổ nhất. Dương huynh thật muốn thử nghiên cứu nó. Tránh không được khổ cực ăn không vô a. Dương Lăng chỉ cười một tiếng, chỉ cần có trợ giúp cho tiên đạo, chịu chút cực khổ thì tính là cái gì? Dương Lăng tại Thái Bạch Động Thiên vui chơi 2 ngày, trong 2 ngày, đều là Dịch Chân làm bạn cùng Dương Lăng nói chuyện. Kinh qua 2 ngày tiếp xúc, hai người trong lúc này trở nên cực kỳ thân quen, trò chuyện với nhau thật vui. Ngày thứ 3, Dương Lăng rốt cục cáo từ rời đi. Khi chia tay, Dịch Chân biếu tặng Dương Lăng 6 bộ trận pháp điển tịch. Còn biếu tặng Dương Lăng 3 bộ thiên cơ cung bí tàng đan kinh. Đều là vật báo vô giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 32. Luyện khí tam trọng. Ly khai thiên cơ cung. Dương Lăng một đường trên không bay đi không một lần dừng lại. 5 ngày sau, rốt cục đến Thái Dịch Sơn Mạc. Bất quá Dương Lăng cũng không có sốt ruột lập tức phản hồi Thái Dịch Môn. Thái Dịch Môn lưu hóa, lưu tạc tâm hoài bất thiện. Dương Lăng quyết định đi vào luyện khí tam trọng lúc đó mới trở về môn phái. Lúc đó, dù là gặp phải hai người này, Dương Lăng cũng nắm chắc có thể ứng phó. Thứ Thiên Phong là cao nhất trong Thái Dịch Sơn Mạc. Dương Lăng tìm đến sườn núi phía đông mở ra một sơn động. Sau đó nhất tâm đã tọa tu luyện. Huyết đan của Dương Lăng đại bộ phận đã chuyển hóa thành nguyên khí, nhiều nhất nửa tháng nữa, Dương Lăng liền có thể đi vào luyện khí tam trọng. Tu luyện ngày qua rất mau, ngày hôm nay, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác đan điền chấn động. Trong đầu hình như có sấm vang. Một chút huyết đan còn lại bỗng nhiên bạo tán ra. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí trùng kích ra ngoài. Trong nháy mắt trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí lại có một tia biến hóa. Nguyên khí vận chuyển tới đâu, lập tức có thể cảm ứng được thân thể các nơi huyền khiếu ẩn giấu. Huyền khiếu cùng đan điền cùng loại. Đồng dạng là địa phương chứa đựng nguyên khí. chỉ là cái trước cần tu sĩ hậu thiên khai phá. Mỗi khi khai phá ra một cái huyền khiếu, trong cơ thể nguyên khí sẽ nồng nặc phân ra. Khi 365 cái huyền khiếu toàn bộ đã thông, trong cơ thể độ dày nguyên khí đạt được bảo hòa, hổ cung chấn động, bảo thành nguyên đan, đi vào trúc cơ kỳ. Dương Lăng quanh thân nguyên khí cuồn cuộn, tinh thuần nồng hậu. So với tự ma chân nhân ngày trước luyện khí tam trọng là lúc nguyên khí nồng hậu gấp vài lần. Dương Lăng biết nguyên khí càng là hùng hậu, ngày sau khi ngưng tụ nguyên đan cơ suất càng lớn. Trong động Dương Lăng phóng xuất một đạo ngân sắc kiếm quang. Kiếm quang bao vây lấy Dương Lăng, lăng không bay đi. Chung quanh thứ thiên phong bay một vòng. Dương Lăng rốt cục lần đầu tiên cảm nhận được sảng khoái ngự kiếm phi hành. Trong lồng ngực hào hùng đốn sinh. Trong khi ngự kiếm phát ra tiếng huyết sáo dài, dẫn tới quần sơn rung động, bách điểu kinh phi. Ngân sắc kiếm quang dường như vòng vo vài vòng, đột nhiên thu liễm, bắn vào trong sơn động. Dương Lăng mặt có hỷ sắc, xoa xoa đầu tiểu hồ ly, cười nói linh lung. Lúc trở lại, nghìn vạn lần không nên lộ diện. Tiểu hồ ly trái lại gật đầu, khẽ kêu một tiếng, tiến vào trong tay áo Dương Lăng. Dương Lăng nhất cử đột phá tiến nhập luyện khí tam trọng, chuẩn bị phản hồi Thái Dịch môn. Trước khi rời đi, Dương Lăng chỉnh lý một chút túi bách bảo trên người. Trong túi bách bảo, Dương Lăng thả 300 chu bản hái thuốc nhiệm vụ linh dược. Cái khác gì đó thì đều thu vào trong kim quang. Trung kim quang, tám đạo phù phun ra đã không còn là chất lỏng. Chuyển phun ra hắc pháp phù nhìn qua cũng dần dần phóng xạ ra quang mang linh động. Dương Lăng cảm giác tám đạo phù này tiếp qua một đoạn thời gian nữa sẽ hoàn toàn đem ô uế khí phun ra hết. Khi đó bát phù sẽ biến thành bộ dáng gì đây không biết. Dương Lăng đối với tám thùng rác có vài phần mong đợi. Mặt khác trong kim quang huyền minh kỳ vẫn đang hắc quang tận trời. Cùng kim quang kìm giữ lẫn nhau không chịu lép vế. Bất quá hắc quang giác chi so với trước yếu bớt một tia. Dương Lăng cũng không biết kim quang ngày tháng năm nào mới có thể đem huyền minh kỳ luyện hóa. Về phần trong ma vực chu tước chi hồn, Dương Lăng đã thật lâu không có thấy chúng nó. Chỉ là có thể cảm ứng được hai thú không ngừng thôn phệ ma đầu quỷ quái ở chỗ sâu trong ma vực. Cũng không biết hôm nay biến thành bộ dáng gì nữa. Dương Lăng cũng lười hỏi đến, chỉ cần chu tước không xảy ra việc gì tùy tiện chúng nó thế nào du ngoạn. Dương Lăng chỉnh lý túi bách bảo xong thì nhảy ra một quả thật lớn hắc cầu. Hắc cầu chính từ trong tay Vu Sư Ba Thác lấy được. Ngày trước xạ nhật tộc từ trong viễn cổ ao đầm đào ra. Trầm trọng không gì sánh được. Dương Lăng suy nghĩ một chút, rốt cục đem đại hắc cầu thu vào trong kim quang. Hắc cầu tiến vào kim quang, khiến Dương Lăng ngoài ý muốn chính là kim quang một điểm phản ứng cũng không có. Dương Lăng biết đạo kim quang rất tham lam. Phàm là có linh khí gì đó, kim quang tất nhiên có thể đem linh khí trong đó rút ra, sau đó luyện thành đan dược. Mà đại hắc cầu này cư nhiên không có chút phản ứng nào, Dương Lăng không khỏi có vài phần thất vọng. Không có linh khí, nói rõ nó cũng không phải cái gì pháp kỹ, có thể là một kim thiết đại cầu vô dụng. Dương Lăng thu thập thỏa đáng xong, cởi linh hạt phản hồi Thái Dịch môn. Phi hành không lâu sau, xa xa có thể thấy trên cao cung điện to lớn đứng sừng sững. Một đường bay lên, Dương Lăng nhìn bao quát toàn bộ Thái Dịch môn. Không hề có cảm giác xa lạ ngày trước. Dương Lăng cởi hạt phi hành trực tiếp đến chỗ nhiệm vụ trưởng lão. trong bính sưởng phường trưởng lão két. Khi Dương Lăng đem linh dược sứ mệnh giao ra, to to nho nhỏ hơn 10 đống cùng nhau giao cho trong tay nhiệm vụ trưởng lão. Con mắt nhiệm vụ trưởng lão đều trợn thẳng băng. Giật mình mà nhìn Dương Lăng, sau đó mở hộp ngọc kiểm tra, không sai, toàn bộ là linh dược nhiệm vụ quy định. Dương Lăng, ngươi thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Trưởng lão nhịn không được hỏi. Rất ít có ngoại môn đệ tử nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ hái thuốc, nguy hiểm không nói, còn rất khó hoàn thành. 100 hái thuốc ngoại môn đệ tử, có thể có một người đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ đã không tệ rồi. Đại đa số đệ tử chỉ có thể hoàn thành một bộ phân nhỏ. Hái đến hơn 10 chu. Hơn 10 chu linh dược, rốt cuộc vận khí đã rất tốt rồi. Đối với ngoại môn đệ tử không hoàn thành nhiệm vụ, ngoại môn trưởng lão phải phạt bọn họ tiếp tục làm cái nhiệm vụ khác để bồi thường. Đánh mất thời gian tu luyện. Mà Dương Lăng đi ra gần 2 tháng, 300 chu linh dược tràn đầy trở về, thế nào nhanh như vậy chứ? Dương Lăng cười nhẹ hồi bẩm trưởng lão. Đệ tê U Vinh Quy Quy Dương Dương Quy Quy U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơn. Một chỗ sơn cốt linh khí dư thừa, bên trong trường sinh không ít linh dược. Đệ tử những linh dược này đại bộ phận là từ trong sơn cốt hái được. Trưởng lão bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu trách không được, xem ra ngươi vận khí không tệ. Kiểm nhận linh dược, ngoại môn trưởng lão cấp tốc ghi lại. Sau đó nói ngươi năm nay nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp có thể chuyên tâm tu luyện. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Dương Lăng khom người rời khỏi. Khi Dương Lăng trở lại nơi ở, phát hiện sân Dương Hổ, Dương Huy ở không có một bóng người. Hiển nhiên hai người này còn không có hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không phản hồi. Dương Lăng đối với cực quan vẫn đi theo bên cạnh nói cực quan. Ngoại môn đệ tử không có tư cách có linh cầm. Ngươi về trước linh hạt phong. Đợi qua mấy ngày nữa ta trở thành nội môn đệ, sẽ đi linh hạt phong tìm ngươi. Sau đó giao cho linh hạt cực quan một cái bình ngọc, bên trong có 100 mai hạ phẩm nguyên đan. Linh hạt cảm kích điểm điểm hạt đầu, vân chủ nhân, cực quan cáo từ, chờ chủ nhân triệu hoán. Sau đó hóa thành một đạo bạch quan bay đi. 2 tháng không về, bên trong phòng đã rơi xuống một tầng bụi bặm. Dương Lăng xuất ra tịnh trần phù, bạch quan chợt lóe, bụi đều bị quét sạch đi, trở nên sạch sẽ. Dương Lăng biết thân là một gã đệ tử nho nhỏ, thái dịch môn không có ai chú ý tới mình. Thời gian kế tiếp thật ra có thể nhẹ nhàng một chút. Dương Lăng lại xuất ra quan ẩn phù. Quan ẩn phù có thể khiến trên phòng ướt bao phủ một tầng mông lung quan hoa, có thể khởi phòng ngự tác dụng, lại khả dĩ không cho bên ngoài biết tình huống bên trong. Dương Lăng đem phù vung lên, nhất thời một đạo ông nhuận bạch quan khuyết tán, đem toàn bộ phòng ở đều bao phủ. Làm tốt tất cả, Dương Lăng cười nói linh lung, có thể đi ra rồi. Từ trong tay áo tiểu hồ ly nhảy ra, chậm rãi trong phòng sôi nổi đi bộ một vòng, không phát hiện cái đồ chơi gì tốt, cuối cùng nhảy lên quay về trên vai Dương Lăng. Dương Lăng xuất ra hộp ngọc, đem một đống ma đan bỏ vào. Tiểu hồ ly lập tức vui vẻ kêu một tiếng, ngồi lại một bên mà ăn. Một lần 2-3 viên. Chăm sóc xong tiểu gia hỏa, Dương Lăng xuất ra 3 bộ đan kinh dịch chân biếu tặng Tinh Tế Nghiên Đột. Dịch Chân tặng ba bộ đan kinh này không có tên, nhưng nội dung bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện, có thể nói từng chữ rõ ràng. Trên đó kể lại giảng thuật luyện đan huyền diệu. Đa số luyện đan tu sĩ đều là biết nhưng mà không biết giá trị của nó. Tỉ như bọn họ tuy rằng biết chắc chắn các loại linh dược, dùng loại phương pháp nào, đan lô loại nào luyện chế, tuy rằng cũng có thể luyện ra đan dược nhưng cũng không biết vì sao luyện chế đan dược phải như vậy. Mà ba bộ đan kinh thì nói rõ rất tinh tế từng tí từng ly nhỏ, nhất nhất nói rõ ràng. Cũng không biết là vị đại sư tinh thông dược lý nào viết ra. Quả thực là vật báu vô giá. Dương Lăng xem đến nhập thần quên mất thời gian trôi qua. Bất tri bất giác, ba ngày qua đi, Dương Lăng rốt cục khép lại ngọc giảng, nhắm mắt lại suy tư. Nhưng không lâu sau, Dương Lăng ngơ ngoài phòng truyền đến một tiếng kêu kiều mị sư huynh tiểu muội Bạch Liên cầu kiến. Lại là này nữ nhân này. Dương Lăng mở mắt ra, nhớ mày. Tiểu hồ ly cảnh giác tiến vào tay áo Dương Lăng. Dương Lăng thu quan ẩn phù, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, Bạch Liên quả nhiên đang mỉm cười đứng ở nơi đó. Nàng vừa thấy Dương Lăng đi ra, kiều dung tiếu ý trên mặt bỗng nhiên ngưng lại. Giật mình nhìn Dương Lăng sư huynh đã là luyện khí tam trọng rồi sao? 2 tháng trước, Dương Lăng mới gần luyện khí nhất trọng, hôm nay cư nhiên đã là tam trọng, cũng quá nhanh a. Bạch Liên nét mặt lộ ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ, đôi tinh nhãn lóng lánh nhìn thẳng Dương Lăng. Phổ thông tu sĩ không có 3 năm thời gian đừng mơ tưởng từ luyện khí nhất trọng tiến vào luyện khí tam trọng. Dương Lăng thản nhiên nói sư muội quá khen. Sư muội tới đây có việc gì không? Bạch Liên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười. Tiểu muội vừa nghe nói sư huynh hái thuốc trở về, lập tức đến đây chúc mừng. Lẽ nào sư huynh không chào đón sao? Dương Lăng không có biện pháp đối với nữ nhân này, gật đầu đương nhiên hoan nghênh, sư muội mời vào trong phòng ngồi chơi. Ngồi thì không cần, tiểu muội đến đây có chuyện muốn nói cho sư huynh. Bạch Liên ngữ khí rất cổ quái. Dương Lăng nói sư muội mời nói. Lưu Tà đã chết. Bạch Liên thản nhiên nói. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, đã chết. Không sai, hắn đã chết, bị một con yêu xà kịch độc không gì sánh được cắn một cái, đi đời nhà ma luôn. Mặt khác ta còn nghe nói Lưu Tà có một vị hoàng thúc tổ, trúc cơ kỳ cao thủ cũng thất tung, chấn động cả tập đoàn hoàng gia tu sĩ đại tỉnh quốc. Bạch Liên nói đến chỗ này, con mắt nhìn Dương Lăng tự hồ muốn xuyên thấu nhìn cái gì. Dương Lăng trên mặt tràn đầy giật mình. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Thầm nghĩ thiếu nữ này cùng Lưu Tà xung đột. Lưu Tà chết sợ rằng có liên quan đến nàng. Theo như lời trong miệng nàng thì hoàng thúc tổ của Lưu Tà cực có khả năng là người ta giết ở Thứ Thiên Phong. Dương Lăng thản nhiên nói ra ngoài hái thuốc vừa mới quay về, dĩ nhiên không biết việc này. Bất quá, sư muội đến đây chính là muốn nói cho ta biết những việc này. Bạch Liên cười duyên một tiếng, sư huynh tự nhãn như đuốc, tiểu muội tới đây là muốn nói một việc khác. 3 ngày sau có một lần cơ hội ngoại môn đệ tử thí luyện. Phàm là trong thí luyện đệ tử làm ra cống hiến, chỉ cần đạt được luyện khí kỳ sẽ có cơ hội thăng lên nội môn đệ tử. Tiểu muội cùng sư huynh đều đã đạt được luyện khí kỳ, bỏ qua cơ hội lần này quá đáng tiếc. Sư muội có ý gì? Dương Lăng lập tức minh bạch, thiếu nữ này muốn cùng mình tham dự thí luyện. Tiểu muội muốn cùng sư huynh lập thành một đội. Bởi vì có người nói lần thí luyện này phiêu lưu rất lớn. Nhiều người sẽ chia ra nhiều lực lượng. Chúng ta tương trợ nhau thì cơ hội càng nhiều. Bạch Liên nói thẳng ra mục đích. Dương Lăng biết các môn phái thường thường hàng năm đều có mấy lần hoạt động thí luyện. Thí luyện không những môn hạ đệ tử được tôi luyện. Cơ có thể vì môn phái mang đến lợi ích. Nhất cử lưỡng tiện. Lúc này nghe Bạch Liên vừa nói, Dương Lăng có chút động ý, hỏi sư muội biết nội dung thí luyện sao? Cái này tiểu muội phong phanh nghe thấy, có người nói là đi tới huyết hải giải đất sát biên giới chém giết huyết ma. Bạch Liên nói trong huyết hải chiếm giữ là thái cổ thần ma, vận khí không tốt, chỉ có đường chết mà thôi. Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Huyết hải cũng không ở trong Cửu Châu. Ở ngoài Cửu Châu đại địa. Xa xa mang mang biển rộng. Còn có rất nhiều thế giới thật lớn. Sâm La Châu là một trong số đó. Trong Sâm La Châu có huyết hải quảng đại. Vô biên vô hạn. Truyền thuyết máu loãng trong huyết hải là thái cổ đại chiến. Thái cổ sinh linh máu chảy thành biển. Trong huyết hải có hàng tỷ huyết ma, còn có trường sinh cảnh đại ma thần tồn tại, nguy hiểm trọng trọng. Tuy rằng huyết hải nguy hiểm, nhưng huyết ma bất đồng đẳng cấp có thể dùng để luyện chế đan dược. Bởi vậy các tiên môn đều sẽ phái ra đệ tử đi tới huyết hải chém giết huyết ma. Luyện chế đan dược. Hầu như mỗi một thế lực tu chân đều thiết lập trong huyết hải truyền tống trận thật lớn. Thường thường truyền tống một nhóm đệ tử đi tới bắt huyết ma. Như vậy đệ tử được rèn luyện, lại còn thu được đan dược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 33 Huyết hải thí luyện. Vừa nghe đi tới huyết hải thí luyện. Dương Lăng nghĩ thầm trong huyết hải nguy cơ trọng trọng. Tuy nói là ở sát biên giới, nhưng vẫn có thể gặp phải ma đầu lợi hại. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng gật đầu nói tốt, 3 ngày sau, ta cùng với sư muội đi thí luyện. Nghe trả lời thuyết phục. Bạch Liên vui vẻ cười cười đa tạ sư huynh cho tiểu muội mặt mũi. Ngoài ra, ngày sau ngoại môn đệ tử nguyện ý tham gia thí luyện tụ họp tại Phi Tiên Viện. Đến lúc đó tiểu muội xin đợi sư huynh đại giá. Ta nhất định sẽ tới. Dương Lăng gật đầu đáp ứng. Bạch Liên chân thành thi lễ, xin cáo lui ra. Bạch Liên đi rồi, Dương Lăng nhíu mày suy nghĩ hành trình huyết hải thập phần nguy hiểm. Nhưng nếu như có thể thăng làm nội môn đệ tử, cơ hội lần này 10 phần quý giá. Dương Lăng minh bạch. Nếu như bỏ qua lần thí luyện này, lần tiếp theo có khả năng phải đợi 1 năm thậm chí là một thời gian đáng kể. Nếu như không thể thăng làm nội môn đệ tử, sẽ không thể tu luyện cao thâm pháp quyết trong thái dịch môn. Dương Lăng đã là luyện khí tam trọng, kế tiếp cần phải làm là đã thông quanh thân 365 cái huyền khiếu. Nhưng đã thông huyền khiếu không phải giản đơn dùng nguyên khí mạnh mẽ đã thông, trong đó có không ít bí quyết. Muốn nhanh, bình ổn đã thông huyền khiếu, nhất định phải trở thành nội môn đệ tử. Sau đó học được pháp môn đã thông huyền khiếu. Tuy nói tự ma chân nhân cũng có kinh nghiệm đã thông huyền khiếu, nhưng dù sao cũng không phải tiên đạo chính tôn. Trình tự kém rất nhiều. Dương Lăng đến Thái Dịch Môn đây mục đích là tránh đi đường xưa của tự ma, tuy rằng tu luyện tới chân nhân cảnh giới. Nhưng trong quá trình tu luyện bởi vì không người chỉ điểm, nên đi vô số đường vòng. Lãng phí thời gian rất nhiều. Lại không có chính tôn công pháp. Bằng không tự ma chân nhân e rằng có cơ hội trở thành đạo quân cường giả cấp bậc. Chuyến này hung hiểm, ta phải chuẩn bị tốt thật sung túc. Dương Lăng hạ quyết tâm. 2 ngày sau, Dương Lăng chủ yếu đem tinh lực phóng tới nuôi dưỡng lưỡng tôn ma đầu. Trong lưỡng đại ma đầu, ma đầu ba tuần đã thập phần cường đại. Mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Một khi đột phá sẽ trở thành linh ma. Thực lực lớn mạnh. So sánh mà nói, ma đầu thấp ba tuy rằng cường đại không bằng ba tuần, nhưng đã khôi phục như khi chưa bị thương. Ma đang bằng ba nắm tay rồi. Dương Lăng hiểu rằng đối phó với huyết ma biện pháp hay nhất là ma đầu. Huyết ma cùng ma đầu đều là ma. Lấy ma phệ ma. Dương Lăng một là có khả năng tự bảo vệ mình. Hai là có thể khiến ma đầu cường đại. Huyết ma là ma đầu trời sinh. Bao hàm ma niệm cũng không thuần túy. Oán hận. Nộ sát. Ghét đố. Tham đoạt. Dục sĩ ngũ đại ma niệm hỗn hợp. Luận khởi uy lực. Xa không bằng ma niệm thuần túy của ma đầu. Dương Lăng ngược lại không sợ ba tuần. Thấp bà không phải đối thủ đồng cấp với huyết ma. Liên tục hai ngày tu luyện, ngày thứ ba, Dương Lăng đi tới Phi Tiên Viện. Phi Tiên Viện là địa phương Thái Dịch môn triệu tập ngoại môn đệ tử, diện tích rộng lớn. Dương Lăng vừa đến, lập tức thấy Phi Tiên Viện đã tụ tập hơn 1.000 danh ngoại môn đệ tử. Phóng nhãn nhìn qua, tất cả mọi người là luyện khí kỳ tu sĩ. Huyết hải hành trình có nguy hiểm lớn. Luyện huyết kỳ đệ tử đến đó chỉ có đường chết mà thôi. Dương Lăng cũng có thể dự liệu đến loại tình huống này. Sư huynh. Bên phải truyền đến thanh âm kiều mị lại dễ nghe của Bạch Liên, Dương Lăng bước nhanh đi đến. Bên cạnh Bạch Liên còn đứng hai gã ngoại môn đệ tử thần sắc cao ngạo. Trên người quần áo đẹp đẽ quý giá phi thường. Hiển nhiên hai người không phải là thành viên hoàng tộc, thì là tu sĩ sinh ra trong nhà giàu có. Dương Lăng liếc mắt vừa nhìn, biết hai người tu vi cũng chỉ là luyện khí nhất trọng, kết thành huyết đan không lâu. Bạch Liên cười giới thiệu nói Dương huynh. Vị này chính là đại tỉnh quốc Trấn Nam Vương Thế Tử Lưu Một Bạc. Còn vị này là đại hành quốc cử hoàng tử Lục Trường Phong. Bạch Liên trước không có nói đến còn có những người khác tham dự, Dương Lăng trong lòng có vài phần không vui. Cùng Bạch Liên tham gia thí luyện, Dương Lăng vốn cũng đã 10 phần miễn cưỡng. Hôm nay lại thêm hai người. Dương Lăng đang tìm cách không cùng đi chung với bọn họ vào nơi thí luyện. Lưu Một Bạch, Lục Trường Phong hai người đều là lỗ mũi hướng lên trời, ngạo mạn dùng khó mắt liếc mắt quét về Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác buồn cười, nhàn nhạt gật đầu Lưu huynh, Lục huynh. Bạch Liên tự hồ nhìn ra Dương Lăng bất mãn. Cười nói Dương sư huynh. Lưu. Lục nhị vị sư huynh trên người đều có pháp khí lợi hại. Chúng ta bốn người đồng hành, có thể ban trợ cho nhau. Dương Lăng nghĩ thầm nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y, hơn, a, sự không đủ, bại sự có thừa. Trên đường ta phải nghĩ biện pháp cùng bọn chúng cách ra. Một mình đi thí luyện tương đối tốt hơn. Hạ quyết tâm, Dương Lăng lúc này cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói một tiếng tốt. Thành sự bất túc, bại sự hữu dư, thành sự không đủ, bại sự có thừa nâng, dân. Nghe trong giọng nói Bạch Liên đối với Dương Lăng tự hồ rất tôn sùng. Lưu Một Bạch kỳ quái trở mình suy nghĩ hỏi Dương sư huynh chuyến này. Chẳng biết chuẩn bị cái dạng pháp khí gì. Lưu Một Bạch chính là nhân vật trong đại tỉnh tập đoàn Hoàng Thất tu sĩ. Không lâu trước đây hắn mới từ trong tay một gã tu sĩ gia tộc mượn một thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm. Lúc này người đầy lòng tin nhắn. Nghĩ lần này huyết hải thí luyện tất nhiên mã đáo công thành. Dương Lăng thản nhiên nói tiểu đệ thân không có vật dư thừa. Chỉ có một đạo kiếm phù. Dương Lăng nào không nhìn ra Lưu Lục hai người đều tại trước mặt Bạch Liên tranh giành tình cảm, mà Bạch Liên đối với chúng chỉ là đưa đẩy. Dương Lăng thấy rõ thế sự, trong nội tâm đối với Bạch Liên lại thêm vài phần phản cảm. Lưu Mục Bạch lộ ra nhãn thần khinh miệt nói vậy Dương sư huynh phải cẩn thận một chút. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, có thể tùy thời hướng bản thế tử xin giúp đỡ. Bản thế tử trong tay có một thanh phân quan kiếm là thượng phẩm linh khí, chém giết huyết ma ma dịch dễ như trở bàn tay. Lục Trường Phong lập tức khinh thường han một tiếng, chỉ có ngươi có thượng phẩm linh khí thôi sao? Bổn hoàng tử trong tay cũng có một thanh trảm lãng kiếm, sợ rằng phẩm chất còn muốn cao hơn. Hai người mỗi người nói một câu, lập tức trợn mắt nhìn nhau, giống như hai đại công kê đang phẫn nộ. Bạch Liên lập tức đi ra hòa giải nhị vị sư huynh đều có thượng phẩm linh khí. Xem ra chúng ta chuyến này không có cái gì nguy hiểm. Đại công kê con gà đá nương, dơn. Xa xa trong rừng người ánh mắt Lưu Hóa âm lạnh liếc mắt quét về Dương Lăng. Gần bên Lưu Hóa đứng một gã trung niên tu sĩ. Tu sĩ này có đôi lông mi như cái chổi. Bộ dạng luôn luôn khắc khổ. Nhưng người này khí chất trầm ổn. Đứng trong chúng tu sĩ như hạt giữa bầy gà. Lưu Hóa thấp giọng nói Hàn Quan sư huynh là người này. Hoàng thúc ta hai tháng trước truy sát hắn, đến nay không về, như vậy đã tao ngộ bất trắc. Pháp khí trên người hoàng thúc nhất định đều bị hắn lấy được. Tên là Hàn Quan trung niên tu sĩ nhíu mày hỏi ngươi xác định là hắn. Hắn chỉ bất quá là luyện khí tam trọng, thế nào có thể là đối thủ trúc cơ kỳ tu sĩ. Lưu Hóa vội vàng nói tuyệt sẽ không sai. Đoạn thời gian trước, hoàng thúc có một lần lỡ lời nói cho ta biết hắn được một kiện thiên đại bảo vật. Nhưng không nói cho ta biết là vật gì. Hàn Quan sư huynh trúc cơ hậu kỳ, pháp lực cao cường. Không bao lâu nữa liền có thể kết thành Long Hổ Kim Đan. Nhất định có thể giúp ta diệt trừ người này. Sau khi thành công, trên người người này tất cả pháp khí đều thuộc về sư huynh. Về phần bảo vật, tiểu đệ xem qua một lúc, cũng nhất định biếu tặng sư huynh. Hàn Quan âm u nở nụ cười được ta cố mà xuất thủ tê, hơn, lơn, a. Nâng, trong lòng nghĩ, đầu ngu, muốn mượn đao giết người, rồi lấy đi bảo vật. Hanh, cũng quá coi thường Hàn Quan ta rồi. Lưu Hóa trong lòng lại nghĩ hiện nay còn không biết hoàng thúc nói bảo vật là vật gì. Lúc giết Dương Lăng, ta theo tình huống mà định. Như quả thật là bảo vật khó có được. Lập tức thông tri cho Hoàng Thái Tổ. Để hắn lão nhân gia đứng ra thu về. Như vậy ta sẽ không bị phạt, còn có thể được tưởng thưởng. Hai người này đều có suy tính riêng. Dương Lăng chẳng biết chút nào, như lão tăng nhập định đứng ở nơi đó điều tức. Sau đó không lâu, phía chân trời Tây Nam truyền đến một cổ uy áp cường liệt. Trong phi tiên viện, bao quát cả Hàn Quan sư huynh kia mặt đều lộ vẻ kính nể. Chỉ thấy ba đạo sáng mờ từ Tây Nam xuất hiện trong một sát na hạ xuống trên đài cao trong phi tiên viện. Trên đài xuất hiện ba gã nam tử trung niên áo bào tro, ánh mắt trầm tĩnh, dung mạo trong sáng. Dương Lăng biết ba người đều là Thái Dịch Môn Truyện Chiếu trưởng lão, tu sĩ cấp bậc chân nhân. Luyện thành Long Hổ Kim Đan, pháp lực cao cường. Dương Lăng cảm thụ được trên người ba người tản mát ra cường đại uy áp. Trong lòng cảm khái nói đối mặt với cao thủ như vậy, ta nếu không có bảo khí mà nói, một đầu ngón tay đối phương là có thể giết chết ta. Chúng ngoại môn đệ tử nghe lệnh, lần này thí luyện địa điểm là huyết hải sát biên giới. Nguy hiểm trọng trọng. chúng đệ tử đã biết rõ ràng, nếu như lúc này không muốn đi, thì lập tức rời khỏi. Phàm đệ tử đi tới đó thí luyện, mỗi người chắc chắn có thể nhận được linh đan, linh phù, hạ phẩm linh khí phi kiếm một thanh dùng để phòng thân. Trong thí luyện, nếu ai có thể bắt được dạng yêu ma quỷ quái huyết tu la, huyết la sát, có thể báo cho trưởng lão, được thăng lên nội môn đệ tử. Hôm nay trở về chuẩn bị lĩnh đan dược linh phù các loại vật phẩm. Sáng sớm ngày mai tập hợp tại phi tiên viện. Đi tới truyền tống đại trận. Nói xong, ba gã chân nhân lòng bàn chân đằng khởi một đạo hà quang. Linh khí như sóng triều, chậm rãi lên không. Sau đó hóa thành một dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Hơn. A. Quang bay đi. Khiến ngoại môn các đệ tử đều cảm thụ được cái gì mới là tiên môn khí độ. Ba gã trưởng lão vừa đi, Lưu Một Bạch ngạo nghệ nói chính là Tu La. La sát. Bản thế tử dễ như trở bàn tay. Quay về là thăng làm nội môn đệ tử. Bạch Liên sư muội, khi đó ta nhất định trông nom ngươi nhiều hơn. Cẩn thận giết Tu La không thành, bị Tu La ăn mất. Ta nghe nói Tu La rất lợi hại, có tu vi trúc cơ kìa. Lục Trường Phong lập tức nói châm chọc. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ, Dương Lăng thản nhiên nói ba vị, ngày mai nơi đây gặp lại, ta cáo từ trước. Dương Lăng nói đi là đi, Bạch Liên há mồm muốn gọi, rốt cục không có mở miệng. Trong tai lại vang lên thanh âm thanh muội tỷ tỷ, người này thật ác, thế nào đối với tỷ tỷ lạnh lùng như vậy chứ? Bạch Liên nhân tài như vậy mới có thể trở thành tu chân ẩn sĩ, Lưu, Lục hai người ngu ngốc vĩnh viễn vô vọng tiên đạo. Dương Lăng băng qua phi tiên viện ghi tên, ở cửa có trưởng lão ghi lại tên Dương Lăng, đồng thời phát một cái túi bát bảo. Dương Lăng cầm túi bát bảo, lập tức phản hồi về phòng. Trở lại nơi ở, Dương Lăng mở túi bát bảo, phát hiện bên trong như là linh phù hộ mệnh, kiếm phù, đều là hạ phẩm linh phù. Ngoài ra còn có một lọ hơn 10 mai thượng phẩm nguyên đan, một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm, một bình nhỏ cao bằng quyền đầu. Tác dụng bình nhỏ là giam giữ huyết ma khi bắt được, mang về thái dịch môn lĩnh công. Hạ phẩm linh khí phi kiếm, uy lực cũng coi như không kém. Bất quá so với ngân xà kiếm cùng hai kiện bảo khí phi kiếm của Dương Lăng còn kém rất xa. Một thì ở dưới đất, còn một thì ở trên trời. Dương Lăng lại lấy bảo phù đoạt được từ chỗ thiên tà thái tử, nghiên cứu một lần, để vạn nhất gặp phải nguy hiểm là lúc có thể sử dụng chuẩn xác. Nếu như tới lúc sinh tử quan đầu, Dương Lăng tự nhiên sẽ không chút do dự mà sử dụng bảo phù. Mạng sống quan trọng hơn. Không quản là phù của ai. Thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt là tới ngày kế rồi. Dương Lăng xem xét một lần cuối. Xác định tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này mới đi tới phi tiên viện. Bạch Liên, Lưu Một Bạc, Lục Trường Phong ba người đã tới rồi. Bốn người gặp nhau. Không lâu sau, một ngoại môn trưởng lão đái lĩnh chúng đệ tử đi tới truyện tống trận. Truyện tống trận ở cách phi tiên viện không xa, diện tích thật lớn. Dương Lăng cho dù có tự ma chân nhân ký ức kiến thức rộng rãi, vẫn lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy phương viên mười trượng một cái truyện tống trận thật lớn ở vào trung ương. Một cái thật lớn a. Chỉnh khối ngọc thạch cắt thành vòng tròn ở trung tâm. Trong vòng tròn chạm khắc vô số hoa văn ký hiệu cổ quái. tản mát ra linh lực ba động. Các trưởng lão đem đệ tử chuyến này chia ra làm trăm người một nhóm, từng nhóm truyền tống. Nhóm đệ tử đầu tiên tiến nhập truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên tiêu thất không gặp. Dương Lăng, Bạch Liên một tổ là nhóm đệ tử thứ năm bị truyền tống thí luyện. Bạch quang hiện lên, Dương Lăng phát hiện đã thấy nhóm người xuất hiện trong đại điện một tòa nhà cổ. Rất nhiều đệ tử vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương mà đi ra đại điện. Mấy chuyến truyền tống tới trước đệ tử đã đi ra không sai biệt lắm. Lưu một Bạch, Lục Trường Phong tả hữu hộ vệ bên người Bạch Liên, Dương Lăng đi ở phía sau, lần lượt cũng ra đại điện. Vừa ra đại điện, Dương Lăng liền cảm thụ được một cổ ma khí bàn bạc từ bốn phương tám hướng bắn qua. Bầu trời một mảnh huyết hồng sáng sủa, trên mặt đất chiếu lại cũng là toàn bộ hồng. Nhìn ra bốn phía, không có một ngọn cỏ, không có chim bay cá nhảy, chỉ có vô biên sa mạc, hoang mạc. Đường nhìn trống trải, từ xa xa mơ hồ xuất hiện một đường huyết hồng, nơi này chính là huyết hải mang mang vô bờ. Thí luyện đệ tử, một nhóm lại một nhóm hướng huyết hải đi đến, bên người người càng ngày càng ít. Bạch Liên biểu tình nửa vui nửa buồn nói phía trước là huyết hải, đi chừng vài bước là gặp huyết ma rồi, chúng ta đi thôi. Dương Lăng không nói hai lời, vỗ túi bách bảo. Chuôi này do môn phái biếu tặng hạ phẩm linh khí hóa thành một đạo bạch quang thân thể Dương Lăng. Dương Lăng thản nhiên nói ta đi phía trước dò đường. Kiếm quang cùng Dương Lăng hòa hợp nhất thể tận trời bay đi, sát na không thấy. Bạch Liên trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhưng lại đuổi theo. Lưu một Bạc, Lục Trường Phong trên mặt đều xuất hiện cường liệt đố kỵ. Hai người hắn luyện khí nhất trọng, không có khả năng ngự kiếm phi hành, lại có thượng phẩm linh khí, còn Dương Lăng lại có thể. Thực sự là buồn cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 34 Nhất kích tất sát. Dương Lăng một hơi ngự kiếm bay ra trên mấy trăm dặm, cho đến khi cách ngoại môn đệ tử còn lại cực xa mới hạ xuống. Dương Lăng mới vừa hạ xuống đất, phía trước ba đạo huyết quang điên cuồng gào thét phát sát mà đến. Dương Lăng trong lòng hơi khẩn trương, biết huyết ma phụ cận huyết hải phát hiện ra mình. Huyết ma tới gần, Dương Lăng trước tiên hướng trên người vỗ một đạo hộ thể huyết phù, sau đó búng ngón tay lên không. Hạ phẩm linh khí phi kiếm gào thét bay ra. Chỉ thấy bạch quang xông lên nhất dạo, lập tức đem ba con huyết ma chém thành sáu đoạn. Bị trảm thành hai đoạn huyết ma cư nhiên một phân thành hai, ba con huyết ma biến thành sáu con, vẫn đang cuồng khiếu bê. Hát sát tiến qua, Dương Lăng lấy làm kinh hãi, biết huyết ma vô hình vô chất, phi kiếm trảm sát không chết, trừ phi có pháp khí lợi hại đánh chết. Dương Lăng chỉ huy kiếm quang hóa thành một màn kiếm rộng lớn chống đối sáu con huyết ma. Sáu con huyết ma ngoại hình đều là một đoàn huyết quang con ngưu dương, mơ hồ hiển lộ ra sắc mặt hình người, không có hình thể. Dương Lăng sử dụng phi kiếm số lần không nhiều lắm, lúc này thẳng thắn mượn sáu con huyết ma tập luyện kiếm thuật. Kiếm quang khi thì hóa thành kiếm mạc thu vào bên trong một đoàn, dần dần vận chuyển như ý. Dương Lăng không hề chém giết huyết ma, chỉ dùng kiếm quang đem chúng nó ngăn ở bên ngoài, không cho lại gần người. Lúc Dương Lăng dùng kiếm đấu huyết ma, xa xa, một gã trung niên tu sĩ chỉ huy một đạo tử sắc kiếm quang. Kiếm quang uy thế cường đại, đảo qua là đem năm con huyết ma trước mặt hoàn toàn sát diệt, hóa thành bụi bặm. trong tử quan tiếng sấm ù ù, uy lực cự đại. Trung niên nhân chính là Hàn Quang. Hắn là một gã nội môn đệ tử, nhưng cùng ngoại môn đệ tử đi tới huyết hải, mục đích là giết chết Dương Lăng, cướp đoạt bảo vật cùng pháp khí theo như lời trong miệng Lưu Hóa. Trong tay Hàn Quang là một thanh Tử Lôi kiếm thượng phẩm linh khí, hàm chứa lôi điện chi uy, đơn giản là có thể giết chết huyết ma cấp thấp. Một hơi chém giết hơn gần 10 đầu huyết ma, Hàn Quang bỗng nhiên điều khiên kiếm quang, bắt đầu tìm tòi phương vị Dương Lăng. Dương Lăng phóng thiết kiếm quang dày đặc, 6 con huyết ma không thể đột phá, thanh âm táo bạo quái rống. Dương Lăng đấu với bọn chúng một trận, trên phương diện kiếm thuật có không ít lĩnh ngộ. Dương Lăng đã từng cùng Lưu Đồng mấy người đấu kiếm, khi đó chỉ một mặt công sát, không có chiến thuật gì đáng nói. Mà lúc này Dương Lăng cũng đã thể ngộ đến kiếm thuật chi diệu. Dùng lực lượng ít nhất, sản sinh hiệu quả lớn nhất. Đây là tác dụng của kiếm thuật. Khi Dương Lăng cảm giác 6 con huyết ma đã không có gì uy hiếp, thân thủ vỗ túi bách bảo. Một cái bình bay đến giữa không trung, hướng khoảng không nhất hấp, sản sinh một cổ hấp lực. 6 con huyết ma bị nhốt trong kiếm quang, muốn chạy mà không thể chạy, thét vài tiếng chói tai, đều hóa thành một đạo huyết khí bị hút vào trong cái bình. Cái bình là thái dịch môn cấp cho luyện ma bình, hạ phẩm linh khí chuyên môn nhốt lấy huyết ma. Thu huyết ma xong, Dương Lăng đang chuẩn bị tới gần hướng huyết hải một tiếp, bỗng nhiên trong lòng phát sinh báo động. Báo động đã tới, Dương Lăng cảm giác trong lòng một trận ác hàn, quanh thân tóc gáy đều căng căng bùng lên. Có người đánh lén Dương Lăng hầu như là vô ý thức mà đem Vân Vũ Tỏa Linh kiếm phóng xuất. Nhất thời, một đạo tử quan dày đặc, Vân Vũ mông mông kiếm quang bảo vệ thân thể Dương Lăng lập tức. Kiếm quang này vừa phóng ra, một cổ phát thiên cái địa linh lực tản mát ra tứ hướng. Trong vòng phương viên trăm dặm ngoại môn đệ tử đều cảm thụ được Vân Vũ Tỏa Linh kiếm tồn tại. Thậm chí, một ít huyết ma dự định đánh về phía Dương Lăng bị kinh sợ phải quay đầu đào tẩu. Huyết ma cũng có vài phần linh trí, biết cái dạng người gì có thể thôn phệ, cái dạng người gì cắn nuốt không được, bằng không sẽ mất đi cái mạng nhỏ. Vân Vũ Tỏa Linh kiếm vừa phóng ra, phía sau Dương Lăng một đạo tử sắc kiếm quang thoáng cái trùng kích qua, cùng Vân Vũ Tỏa Linh kiếm kiếm quang đụng vào nhau. Một trận ti lăng lăng tiếng kêu rít lên. Tử hôi sắc kiếm quang phân ra một đạo quang khí nhất dảo, trong nháy mắt đem tử sắc kiếm quang cắt thành hai nửa. Phát sinh một tiếng gào thét không cam lòng. Ở ngoài trăm trượng, Hàn Quang mở to hai mắt, vẻ mặt biểu tình bất khả tư nghị kêu lên thượng phẩm bảo khí. Ngươi cư nhiên có thượng phẩm bảo khí. Thượng phẩm bảo khí đối với thượng phẩm linh khí không ngừng chém chia ra hai nửa, là thiên xoa địa biệt. Dương Lăng xoay người trong mắt sát khí chớp động. Hắn tịnh không nhận ra Hàn Quang, nhưng cũng không quan trọng, người này muốn giết hắn, vậy không thể buông tha. Thiên xoa địa biệt. Như trời và đất cách nhau ý nói sự hơn kém của hai pháp khí nơn, dơn, sát. Vân Vũ Tỏa Linh kiếm điên cuồng gào thét bay lượn, hóa thành một đạo thất luyện tử hô sắc trường long hướng Hàn Quang truy sát. Hàn Quang lại phóng xuất một đạo bạch sắc kiếm quang tạm thời chống đỡ. Trong miệng cuồng khiếu nói sư đệ, ta là bị người ta lừa. Sư đệ xin cho ta giải thích. Hàn Quang là tu vi trúc cơ kỳ, từ luyện huyết, luyện khí, rồi đến trúc cơ. Hắn trước sau dùng 50 năm thời gian, 50 năm qua kinh lịch qua nhiều đau khổ sinh tử, mới có thành tựu hôm nay. Khi thấy Dương Lăng có thượng phẩm bảo khí, trong nháy mắt, hàng quang thoáng cái như nằm mộng. Ý thức được bị Lưu Hoán tính kế, cũng ý thức được tình cảnh hung hiểm của mình. Dưới hung uy của thượng phẩm bảo khí, trúc cơ kỳ tu sĩ muốn chạy cũng không thể chạy. Tránh cơn. U. Quy. Quy. Nơn. Gơn. A. Nơn. Hơn. Đây là bảo khí. Có thể vượt cấp sát nhân. Hơn nữa là miêu sát. Sát. Dương Lăng mắt lộ ra hung quang, sát ý đằng đằng. Đối mặt một người vừa thiếu chút nữa giết chết mình, không có chút thương hại, chỉ có đầy ngập sát ý. Đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn, Dương Lăng biết rõ điều này. Tử hôi kiếm quang nhất dạo, đạo bạch sắc kiếm quang hàng quang mới phóng suốt khoảnh khắc bị cắt thành ba khúc. Kiếm quang dư thế không giảm, tiếp tục đánh về phía hàng quang. Hàng quang phát sinh một tiếng cuồng khiếu điên cuồng. Biết Dương Lăng nổi sát khí, lập tức điều khiên một đạo thanh sắc kiếm quang bỏ chạy. Biết rõ chạy trốn khả năng tính không lớn, nhưng sống chết trước mắt, hàng quang đã nghĩ không được nhiều lắm. Nguyên khí cuồn thâu, kiếm quang tốc độ đề cao tới nhanh nhất. Ngươi thoát được sao? Dương Lăng lời nói rét căm căm phản phất ngay bên tai, khiến hàng quan tâm thần hoảng hốt, hét lớn sư đệ tha mạng. Dương Lăng không nhiều lời vô ích, hôi sắc kiếm quang như quang tự điện trong sát na đuổi theo thanh sắc kiếm quang. Không có chiêu thức gì cả, như vậy hung hãn dạo sát. Mặc kệ là thanh sắc kiếm quang hay thân thể hàng quang, trong nháy mắt bị cắt thành nghìn đoạn, huyết nhục khắp bầu trời rơi xuống. Một quả nguyên đang quay tròn mà bay lên. Đỉnh đầu Dương Lăng hắc quang chợt lóe, đem nguyên đang lung trụ. Sau đó ma đầu ba tuần đem nguyên đang kéo vào ma vực. Kim quang chớp mắt công phu đem nó luyện thành một quả tuyệt phẩm linh đan. Trên mặt mơ hồ có mặt mũi trẻ mới sinh. Phẩm thứ cùng nguyên đan lưu đồng luyện thành tương đương. Dương Lăng tâm ngoan thủ lạc, bất kể hậu quả giết chết hàng quan, kể cả túi bách bảo hàng quan cũng cắn nát. Túi bách bảo vừa vỡ, bên trong phù lục, pháp khí đều hiển hiện. Bị Dương Lăng nguyên khí cuộn một cái, thu vào túi bách bảo của mình. Hàng quang vừa chết, Dương Lăng ngự kiếm lập tức bay khỏi, bay ra vài trăm dặm mới dừng lại. Dương Lăng thu lại vân vụ tỏa linh kiếm, lần thứ hai hạ xuống mặt đất. Lúc này Dương Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn căn bản không nhận ra người kia, đối phương vì sao phải hạ sát thủ chứ? Dương Lăng lập tức nghĩ tới Lưu Hóa, Lưu Tài đã chết, nhưng Lưu Hóa còn sống. Địa điểm Dương Lăng hạ xuống rất gần huyết hải, vừa tới mặt đất chung quanh hơn 10 đầu huyết ma thét chói tai phát tới. Dương Lăng đã có kinh nghiệm đấu với huyết ma. Hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu lao ra lưỡng đạo hắc quang. Ma đầu ba tuần cùng thấp bà liên thủ xuất kích. Ba tuần cùng tiếu một tiếng, hắc quang đảo qua. Chớp mắt công phu đã thôn phệ 10 đầu huyết ma. Thấp bà tuy rằng hung hãn không bằng ba tuần, nhưng cũng nuốt ba đầu. Gần ba cái hô hấp, hơn 10 đầu huyết ma bị nuốt đến không còn một mảnh. Lúc thôn phệ huyết ma, ba tuần, thấp bà đều cường đại rồi chi ra. Biểu tình trên mặt ma đầu có vẻ 10 phần lúng cuống. Dương Lăng cũng cảm giác giật mình. Phải biết rằng ngày trước tự ma chân nhân tuy rằng nuôi dưỡng ra chân ma, nhưng là chưa từng có đến huyết hải. Chứ đừng nói đến ma đầu trực tiếp thôn phệ huyết sau khi chấn kinh. Dương Lăng ý thức được khi ma đầu thôn phệ huyết ma tốc độ lớn mạnh, so với mình dự liệu còn nhanh hơn. Cơ hội khó có được, nhất định phải khiến ma đầu thôn phệ thật nhiều huyết ma. Ta có thần đăng chiếu ma, cũng không sợ chúng nó cường đại. Càng mạnh càng tốt, Dương Lăng suy nghĩ. Rồi điều khiên ngân xà kiếm hướng phương hướng huyết hải bay đi. Lưỡng đại ma đầu làm bạn phi hành, trên đường gặp phải huyết ma thuận tiện cắn nuốt. Dương Lăng bay chỉ chốc lát, rốt cục đến sát biên giới huyết hải, phía trước là mênh mông vô bờ huyết hải. Cường liệt ma khí cuồn cuộn mà đến. Nước biển ám hồng sắc một mảnh yên tĩnh. Ngoài khơi mênh mông vô số huyết sắc ma đầu bay lượn trên không trung. Trong đám huyết ma, Dương Lăng thỉnh thoảng có thể thấy xuất hiện một hai con có chân thực hình thể quái vật. Quanh thân đỏ tươi, cự đầu bích nhãn, như các loại huyết tu la, huyết la sát trong yêu ma quỷ quái huyết hải. Dương Lăng vừa xuất hiện, phụ cận ngoài khơi huyết ma lập tức phong dũng tràn tới. Ba tuần, thấp bà phát sinh trận trận cười quái dị. Lưỡng đạo hắc khí tả hữu bảo vệ Dương Lăng. Mỗi khi gặp huyết ma, chỉ một ngụm nuốt luôn. Dương Lăng nhìn ra chung quanh huyết hải huyết ma đều là âm ma sơ kỳ hoặc trung kỳ ma đầu. Thực lực nhỏ yếu, căn bản không phải đối thủ của ba tuần. Thấp ba, ba tuần thôn phệ tốc độ tối đa, hắc quang cuộn lại, một bầy hơn 10 con huyết ma lập tức bị nó ăn tươi. Dương Lăng vỗ hé ra hộ thể huyết phù rồi ngồi xếp bằng xuống đất, nhất tâm khống chế ma đầu. Thôn phệ ma đầu càng nhiều, lưỡng tung ma đầu biến hóa thành hắc quang càng thịnh. Thời gian từng chút qua đi, đã là nửa canh giờ. Ba tuần biến hóa thành một mảng hắc quang đến chỗ nào, hàng trăm hàng nghìn huyết ma bị cắn nuốt. Mà thấp bà cũng biến hóa thành phương viên mấy trượng hắc quang bảo vệ Dương Lăng. Có con huyết ma nào tới gần, cũng đều bị thôn phệ. Lúc này, xa xa ngoài khơi có một con yêu ma quỷ quái huyết tu la chú ý tới uy phong của ba tuần. Yêu ma quỷ quái nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh nhất phiến, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng ba tuần giết qua. Dương Lăng thấy rõ ràng. Trên lưng yêu quái này sinh ra hai huyết cánh, hình người đầu thú, hé ra mặt báo huyết hồng hồng, đầy mặt hung lệ cuồng bạo. Có hai huyết cánh, huyết tu la có thể bay ra hơn 10 trượng xa, hành động như gió. Vừa thấy con huyết tu la này, Dương Lăng lập tức phóng xuất ngân xà kiếm. Nếu chém giết được con huyết tu la này, sau đó đem thi thể mang về Thái Dịch môn, liền có thể thăng lên nội môn đệ tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 35 Ngũ Đại Ma Vương. Ngân sắc kiếm quang trong sát na đi ra, huyết tu la điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm phun ra một cổ huyết khí. Huyết khí cùng ngân xà kiếm quang đụng vào một chỗ, phát sinh một tiếng bạo hưởng. Dương Lăng hơi kinh ngạc, không ngờ được huyết tu la thực lực cư nhiên có thể chống đối thượng phẩm linh khí cấp phi kiếm. Xem ra phải có tu vi trúc cơ kìa. Dương Lăng không muốn dây dưa quá nhiều, lấy ra Toản Thiên kiếm, một đạo hồng sắc kiếm quang sắc bén lao ra. Hồng quang nhất nhiễu, đem huyết tu la chém thành hai đoạn. Sau đó thấp bà tiến lên, đem thi thể huyết tu la kéo vào trong ma vực. Lúc này đã nhìn ra linh khí cùng bảo khí thực lực chênh lệch thật lớn. Bảo khí đem huyết tu la một kích giết chết, linh khí lại chỉ có thể bất phân thắng bại. Sau đó lục tục lại có hai đầu huyết tu la trùng kích tới, đồng dạng bị Dương Lăng chém giết thu vào trong ma vực.